Chương 92, chả ngon hoang đường ý tưởng. Lưu Húc ở trần, dựa nghiêng ở phòng ngủ đầu giường, trong tay tùy ý liếc nhìn ngày đó báo chí. Trang giải trí. Đấu phá thương khung nhất thư phong thần. Quỷ suy đăng đột nhiên xuất hiện chứ danh nữ minh tinh Hoàng Thánh Y gì thành lập Hoàng Thánh Y gì công tác thất trong phòng vệ sinh thỉnh thoảng truyền tới tiếng nước, thời khắc trêu chọc lấy hắn thần kinh. Chả ngon cái kia trần chuồng đây đã tư thái trong đầu hiện lên, mặc dù đối với chính mình nữ nhân coi trọng đồng tiền tính cách có điểm nhổ nước bọn, nhưng là đối với vóc người của nàng cùng dung mạo, Lưu Húc vẫn là rất mê luyến. Tiếng nước rốt cuộc đình chỉ, Lưu Húc buông báo chí, hai mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ, chờ đợi lấy mỹ nhân đi tả mở sau một màn kia sợ diễm. Ba một tiếng, cả gian phòng rơi vào một vùng tăm tối. Chết tiệt, hắn thấp giọng mắng, tại sao lại ở đây cái thời điểm kiểm tu đường bộ, đâu bọn họ ở là già trẻ khu, luôn luôn bị cúp điện là rất bình thường. Đây cũng là Lưu Húc đi biệt thự không có trở về nguyên nhân, nếu là gõ chữ mã đến phân nửa thời điểm, đột nhiên bị cúp điện làm sao bây giờ. Lúc này, cửa phòng không tiếng động mở ra, một đạo thân ảnh quen thuộc lẳng lặng chuyển qua trước giường, liền cửa sổ chiếu vào ánh trăng trong ngần, Lưu Húc thấy được một vị nữ thần trà ngon chứng kiến Lưu Húc rung động thần tình. Vẻ mỉm cười từ khoe miệng Lưu tràn ra tới, đã biết lần tâm huyết chiếm được hài lòng nhất hồi báo. Nàng hôm nay cố ý mặc vào một bộ tỉ mỉ mua sắm hắc sắc lôi ti nội y, khoa học đường cong thiết kế, đem nguyên bản kiểu tiếu vóc người chèn ép càng cao hơn, trên đùi còn lưu có một ít sau khi tắm trưa lau khô hơi nước, ở ánh trăng chiếu rọi, lóe ra bảo thạch một dạng quang huy. Lưu Húc từ bắt đầu trong thất thần tỉnh táo lại, tự tay đem chả ngon kéo vào trong lòng. Đột nhiên, cửa sổ đầu đèn bàn sáng lên. Mới vừa rồi là bên ngoài cầu trí đốt, tự nhiên có vội vã lên mạng chơi game nhân phụ trách thay mới. Trong phòng, tốc biến ở Lưu Húc trước mặt, là một đôi hơi đầy nước phân đại con mắt, ở trong con ngươi đen nhánh, là tràn đầy dục hỏa cùng khát vọng. Nhu thuận tóc dài xóa vai lúc này có chút tán loạn, đỏ lên má lún đồng tiền nét mặt, bởi đột nhiên sáng quăng mà lộ ra nữ kiều xấu hổ. Chả ngon vừa định tự tay tắt đèn, lại bị Lưu Húc mạnh mẽ bật ngồi dậy, một bà kéo lấy, không chờ nàng đã tỉnh hồn lại, đã bị dùng sức hôn ngày thứ hai. Chả ngon tỉnh lại thời điểm, phát hiện Lưu Húc đã không ở bên người, bất quá ở giường bên, lại thả 2 vạn đồng tiền. Xem ra muốn lưu lại tim của hắn nam nhân mà, đều là có mới nối cũ, chỉ cần có thể giới thiệu với hắn nữ nhân xinh đẹp khác nhận thức. Chả ngon cầm 2 xấp tiệm phiếu mới tử, nhãn thần thay đổi liên tục. Vốn là muốn đi Dương Thụ bên kia, thế nhưng Lưu Húc đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại, sau đó hắn liền nói cho cô Thanh Thanh hôm nay có việc, không thể đi nhà nàng cho Dương Thụ chữa bệnh. Đón xe chạy về biệt thự. Thẩm Mi Trang đã tại trong biệt thự chờ đấy hắn. Nét mặt của nàng có điểm lạ. Tiểu Húc, ta muốn nói với ngươi chuyện này, có thể lại không biết nói như thế nào. Thẩm Ti, ta nhưng là coi ngươi là tỷ, miễn là ta có thể làm được, ngươi nói như thế nào, ta liền làm như thế đó. Lưu Húc không chút do dự nói rằng. Thẩm Mi Trang vui mừng mỉm cười, ánh mắt trở nên nhu hòa hơn, nói ra, Hà Trưởng Hùng vừa rồi gọi điện thoại cho ta, hy vọng ngươi đi xem nhìn một cái Hà Lão, mặc kệ thành công hay không, đều có 10 vạn trả thù lao. Nếu để cho bệnh tình có chút khởi sắc, cho nữa 10 vạn. Nếu quả như thật có thể để cho Hà Lão bệnh tình thuyên chuyển, hoặc là diên trường thọ mệnh, giá diện nghị. 10 vạn phải ăn mày sao? Bất quá nếu Thẩm Mi Trang lên tiếng, Lưu Húc tự nhiên muốn cho nàng mặt mũi này, hơn nữa cho Hà Lão chữa bệnh, tiền cũng không phải là tối trọng yếu, quyền mới là then chốt, tiếp xúc bộ đội, thu thập chiến khí, tu luyện thần quỷ thất sát lệnh, còn có chính là Thẩm Ti nếu mở miệng, ta làm sao có thể không đáp ứng, khi nào đi hiện tại được không tốt. Hai người sắp tới đạt đến thiếu y y viện. Hà Trường Hùng cùng Triệu Tổng ở cửa nghênh tiếp. Lưu Húc gâm thầm gật đầu, Hà Trường Hùng thái độ đầu tiên là không sai, không có tự cao tự đại ở trên lầu chờ. Mấy người vừa đi vừa nói. Hà Trường Hùng để trong phòng bệnh bác sĩ cùng hộ sĩ đi ra ngoài, đem Lưu Húc mời đi vào. Dương bệnh nửa bộ phận trước chuyển 30 góc độ nghiêng, một cái đầy mặt mệt mỏi lão nhân nằm nghiêng ở phía trên mặt có rất nhiều da đốm ngồi, mũi cắm ống dưỡng khí, trên người có hơn tuyến. Từng tí trên kệ quang truyền dịch túi thì có 5-6 cái, chu vi đầy các loại máy móc. Vị lao nhân này đang dùng đục ngầu con mắt, hữu khí vô lực quan sát Lưu Húc. Hà lao tốt. Lưu Húc nhẹ giọng hỏi sau đó xem Hà lao số mệnh, con mắt một sáng. Một đạo trừng thủ đoạn to ám hồng sắc chiến khí phóng lên cao, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng bầu trời, tản ra huy thế kinh người, mơ hồ đâm vào Lưu Húc con mắt đau. Một đạo ngón tay cái to đỏ như máu sát khí, dưới sát khí đoan trang thật, mà lên đoan thưa thớt. Biểu thị hắn thân tự sát người không nhiều lắm, chỉ có 10 mấy, nhưng gián tiếp chỉ huy giết người, đã có hàng ngàn hàng vạn. Thọ khí còn dư lại không có mấy, chỉ có châm chọc mảnh nhỏ, hơn nữa rất ngắn. Màu xanh đen bệnh khí trường đại nguyệt lui to, hơn nữa đang nhanh chóng tăng trưởng, cho dù là hoa đà tái thế, biển thước tái sinh, cũng vô pháp chữa bệnh tốt. Hà Trường Hùng thấp giọng nói ra, ngài nếu là có kết luận, chúng ta đi ra ngoài nói. Hanh Hà lão đột nhiên bất mãn hử một tiếng. Hà Trường Hùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ hỏi, Lưu Đại Sư, ngài có ý kiến gì không, ở nơi này nói đi. Lưu Húc không có trả lời ngay, suy tư trong chốc lát, nói ra, Hà lão tuổi tác quá lớn, hơn nữa bệnh tình quá nặng, ta chữa là trị không hết, vốn lờ y ta trước mắt năng lực, kém coi nhất cũng có thể duyên thọ nửa năm. Hanh Hà lão lại là một tiếng hừ lạnh, căn bản không phải tin tưởng. Hà Trường Hùng hỏi, ngài làm sao thu lệ phí? Lưu Húc nói, ta cần trước trải qua 7 ngày sơ bộ trị liệu, mới có thể đi vào đi cuối cùng phán đoán, đến lúc đó bàn lại tiền. Nếu như 7 ngày sau, bệnh tình không có được khống chế, ta lập tức rời đi. Cái này, Hà Lao không phải hử. Hà Trường Hùng thấp giọng nói, việc này, ngài ngàn vạn lần không nên trừng dương, ta là gạt trưởng bối. Ra ra thì không muốn rét lạnh lòng, hơn nữa bị lãnh lao phụ nhân mắng một trận, mới có nguyện ý tiếp thu ngài trị liệu. Chí ít ở trưởng bối của ta nhóm đồng ý phía trước, không thể tiết lộ bí mật này.